Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, kính ta như kính thần. Lâm Phong hối đoái là hồn thú chi linh. Hồn thú chi linh cũng không phải là chân chính hồn thú, mà tương đương với hồn thú hình thể cùng năng lực hình chiếu. Đại khái có thể tồn tại chừng nửa canh giờ. Hoàng Thiên Sơn đối với đau tận xương cốt bốn chữ này có khắc sâu lý biết, càng kinh khủng. Còn tại đằng sau, Lâm Phong không có dự định cứ như vậy tha Hoàng Thiên Sơn. Hắn giơ tay lên, nóng nảy hồn lực dũng động, hồ quang điện nơi tay ở giữa lấp lóe, cửu thiên nộ lôi oanh phát động, một mảnh đen kịt lôi vân đột nhiên ngưng tụ thành, đem Hoàng Thiên Sơn bao phủ. Hoàng Thiên Sơn còn tại trên đất đau đến lăn lộn, căn bản không có trốn tránh năng lực. Chín đạo như cánh tay giống như lớn bằng lôi điện, mang theo đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét, nổi giận bổ xuống. Lôi điện trong nháy mắt sâu xuyên Hoàng Thiên Sơn thân thể, đánh tan hắn thể nội hồn lực phòng ngự. Một trận mùi khét lẹt nói truyền tới. Trời ạ, cái này Lâm Phong, khủng bố như vậy sao? Những cái này từ tinh thành cao nhất đầu đại lão nhóm, vào giờ phút này đều đã nhìn ngốc. Đây chính là trùng giác môn trưởng lão A. Mới vừa còn ép đến toàn bộ đình viện người run lẩy bẩy, hiện tại liền bị Lâm Phong hành hạ thành cái này hình dạng. Lâm Phong rút về xuyên động bì bì thiện, đá hoa cương võ hồn trên, đã là thiên sang bách khổng, bị xuyên động bì bì thiện chui đến thê thảm không nỡ nhìn. Muốn khôi phục, đoán chừng muốn đợi rất lâu. Hoàng Thiên Sơn miệng lớn thở gấp lớn khí, võ hồn phá hủy mang theo tới yêu đau đớn rốt cục tạm ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia, hắn đều không thế nào chú ý thiếu niên. Ánh nắng rơi vào hắn vai trên, hắn lại tựa như ma thần giáng lâm. Nhìn đến Hoàng Thiên Sơn lại là một trận run run. Là ngươi tổn thương Lưu Hám Thiên hai ông cháu? Hoàng Thiên Sơn khổ sở hỏi. Đúng thì sao? Người trùng giác môn còn muốn cho hai người bọn họ báo thù hay sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Không dám không dám, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Sơn nhỏ giọng nói. Hoàng Thiên Sơn nhớ tới trong tông môn còn có 6 tên hồn vương, đều là uy chấn bát phương cường giả. Nhưng hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Hồn vương cường giả có thể đỡ nổi Lâm Phong sao? Ta Lâm Phong, tay nắm lôi điện, trưởng nhân sinh chết, người Hoàng Thiên Sơn, dùng tàn phá dưỡng hồn bàn, giả danh lừa bịp, ta hôm nay đưa ngươi vạch trần, ngươi phục hay không? Lâm Phong nghiêm nghị nói, ta phục, chấm ngoặc kép, nằm trên mặt đất trên Hoàng Thiên Sơn, đầu theo dã tỏi một dạng, ngươi ỷ vào trùng giác môn danh tiếng, không coi ai ra gì, ức hiếp kẻ yếu, ta hôm nay thay trời hành đạo, đưa ngươi trọng thương, ngươi phục hay không? Lâm Phong quát hỏi. Ta phục, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Sơn thất hồn lạc phách nói. Ngươi kỹ không bằng người, bị ta trọng thương võ hồn, ngươi phục hay không? Lâm Phong nghiêm nghị hỏi. Cuối cùng, ngươi phục hay không, ba chữ uống đến Hoàng Thiên Sơn tâm thần rung mạnh, hai nói tiên huyết từ trong lỗ mũi chảy ra, kém điểm lại hôn mê rồi. Ta phục, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Sơn thanh âm nhanh tiểu đến không nghe được. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Phục nói, liền lăn đi. Ta nghĩ, chúng ta khả năng không lâu sau đó còn sẽ tại trùng giác môn có một lần gặp mặt. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hoàng Thiên Sơn mới vừa từ dưới đất bò dậy đến, liền run run một cái. Tại trùng giác môn lại gặp nhau, là có ý gì? Cái này thiếu niên muốn đạp vào trùng giác môn. Hoàng Thiên Sơn không còn dám mở miệng hỏi thăm, bất chấp đầy người bẩn thỉu, xám xịt nhảy tường đào tẩu. Mộc Thiên Diệu sờ một cái trên trán mồ hôi, thở dài một hơi, hướng Lâm Phong nói, hôm nay may là có Lâm Phong hiền chất ở đây tọa trấn, nếu không, còn không biết sự tình sẽ nháo ra cái gì bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong tiểu hữu thật là có chí không ở lớn tuổi. Này trùng giác môn trưởng lão, đều không là ngươi đối thủ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong tiểu hữu đúng là thiếu niên hào kiệt là ta. Dám hướng trùng giác môn trưởng lão xuất thủ. Tử tinh thành bên trong gần như không tồn tại. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong tiểu hữu đúng như yêu nghiệt đồng dạng. Người đem Hoàng Thiên Sơn đánh thành dạng này. Thậm chí ngay cả võ hồn đều không thả ra. Thực sự để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong tiểu hữu. Người chiêu kia lôi kiếp một loại kỹ năng. Thực sự là cường hãn như vậy. Chấm ngoặc kép. Những cái kia mới vừa rồi bị dọa đến run lẩy bẩy phú hào nhóm. Lúc này bắt đầu nịnh bợ Lâm Phong. Bọn họ hâm mộ Mộc Thiên Diệu thực sự là hảo vận khí. Là phủ thành chủ kéo qua tới một cái khủng bố như vậy ngoại viện. Ngay cả núp ở góc tường Vân Tỷ. Lúc này trong đôi mắt đẹp. Cũng dị sắc liên tục. Vân Tỷ tại hạ một cái quyết tâm rất lớn. Nàng cho cái kia 70 nhiều tuổi phú hào. Đương tiểu tam. Chỉ có thể tính là một cái bị quyển dưỡng chim hoàng yến. Lúc nào, phú hào chơi dính, theo tùy tiện liền cho chút tiền, đưa nàng đá một cái bay ra ngoài. Nàng còn muốn tiếp nhận này phú hào người nhà tức giận. Tìm người nào khóc lý đi. Huống chi, nàng liền tiểu tam cũng không tính. Tiểu lục, tiểu thất, tiểu bát đều nguy hiểm. Thật đầy hào nói, nàng có thể đập tới phú hào tiểu nhị 10. Cái này còn không tính phú hào cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Bên phòng, nếu là có thể cùng Lâm Phong làm cùng một chỗ, nên có bao nhiêu tốt. Lâm Phong tuổi còn trẻ, liền có thủ đoạn thông thiên thực lực, dáng dấp còn mi thanh mục tú. Sợ là không thiếu nữ đứa bé muốn gả đối tượng. Vân Tỷ thầm nghĩ, chị em yêu nhau, sao đều so ông cháu luyến tốt lắm. Huống chi, Vân Tỷ có tự tin. Dạy dỗ loại này mới biết yêu thiếu niên. Nàng có khác một phen thủ đoạn. Lâm Phong mặc dù mang theo hai vị khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ. Nhưng là này hai cái cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bắt đầu chơi tâm kế. Nịnh nọt nam nhân. Khẳng định không phải Vân Tỷ đối thủ. Vân Tỷ hạ quyết tâm. Gồ lên dũng khí. Đi tiến lên. Dùng ngọt dính dính thanh âm. Hướng Lâm Phong nói. A Phong. Ngàn vạn đừng thả hắn đi. Vạn nhất hắn về tới tông môn. Chấm ngoặc kép. Vân Tỷ lời còn chưa nói hết. Liền bị mang nàng tới cái kia phú hào. Thô bạo cắt ngang. Làm càn. Ngươi làm sao có thể cùng Lâm Phong nói chuyện. Ngươi không nhìn chính ngươi thân phận gì. Bị phú hào một mắng. Vân Tỷ thân thể mềm mại một trận run rẩy. Nàng không nghĩ tới này phú hào sẽ phản ứng lớn như vậy. Cũng minh bạch phú hào có bao nhiêu xem thường bản thân. Trở về sợ là lại phải bị một trận ngược đãi. Phú hào chuyển hướng Lâm Phong. Cùng cõng quỳ gối nói. Lâm Phong tiểu hữu. Gia nô không hiểu chuyện. Nhượng ngài chê cười. Hướng ta nói một câu đi. Lâm Phong. Vân Tỷ tại trong lòng cầu xin nói. Nếu như Lâm Phong có thể cùng nàng nói trên một câu nói. Cái kia lỗ mãng phú hào. Nói không chừng trở ngại Lâm Phong mặt mũi, liền sẽ không đối với nàng có quá khích cử động. Lâm Phong lại thật chuyển hướng nàng, nhàn nhạt nói, không sao, hắn đã bị ta sợ vỡ mật. Sau đó, hắn đối mặt ta, lại cũng sinh không ra một khỏa chống cự tâm. Ta tựa như thần minh, hắn đương lại ta như kính thần. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong một câu nói trong, mang theo ra tự tin, trực tiếp đem giữa sân phú hào nhóm chấn trụ, tốt một cái kính ta như kính thần. Mộc Thiên Diệu thầm than nói, kẻ này há là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long, chấm ngoặc kép, đinh, khẩn cấp nhiệm vụ hoàn thành, lấy được 200 điểm khốc huyễn trị, lấy được 10.000 điểm kinh nghiệm, một mảnh hỗn độn hậu viện, tự nhiên có người an bài thu thập. Hồn sư đồ vật đều giá cao chót vót, dưỡng hồn bàn mảnh vỡ, đều bị người cẩn thận từng ly từng tí lấy đi. Lâm Phong hiền chất, hôm nay nhờ có ngươi. Mộc Thiên Diệu hướng Lâm Phong hành lễ, cảm tạ nói, Lâm Phong công khai chịu này thi lễ. Nói, không sao, có người sợ hắn trùng giác môn danh tiếng, nhưng ở ta mảy may không sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,